Yêu cung, chương 379, đào mộ tổ của các ngươi. Góc truyện audio.com. Một tiếng động rất lớn vang vọng vào trong tai của tất cả người dân trong đô thành Mễ Nhĩ. Một ánh đao trực tiếp san bằng tường thành của hoàng thành. Sau đó nó bay vào trong hoàng thành, trên đường đi qua, hầu như tất cả kiến trúc đều bị phá hủy. Trong hoàng thành vẫn bị ánh đao dài 100 mét của Âu Dương phá hủy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng thành trở nên hỗn loạn. Đô thành cũng hỗn loạn không thể tả. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ chỉ thấy Âu Dương cầm đao trong tay phải, tay trái giữ lấy đa minh, giống như một vị chiến thần bất bại. Có kẻ địch, nhìn thấy Âu Dương phía trên bầu trời, từng thân ảnh từ trong hoàng thành điên cuồng phóng lên trời, bay về phía Âu Dương. Không muốn chết thì cút hết cho ta. Âu Dương gầm lớn một tiếng, mang theo yêu khí không ngờ tạo thành sóng âm trùng kích cực lớn. Cơn sóng trùng kích này giống như điên cuồng lao về bốn phía. Một vào cường giả đến nhanh trực tiếp bị sóng âm của Âu Dương trùng kích đánh từ trên trời rơi xuống. Nhìn cảnh tượng như vậy, Đa Minh cảm thấy kinh hãi. Một quang đao rộng 100 mét, một tiếng gầm đủ khiến cường giả của đế quốc Mễ Nhĩ rơi xuống đất. Lúc này Đa Minh không thể nào tưởng tượng được nam tử bên cạnh mình thoạt nhìn có tuổi tác gần giống mình rốt cuộc có tu vi thế nào. Mộ tổ của đế quốc Mễ Nhĩ ở đâu? Không nói ngày hôm nay ta tàn sát đẫm máu đô thành. Giọng nói của Âu Dương lại xuất hiện, chấn động tất cả đô thành. Trong hoàng thành, quốc sư Mễ Tu của đế quốc Mễ Nhĩ chính là một yêu chiến sĩ cửu giai đỉnh phong nhìn lên bầu trời. Lúc này trên mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Mễ Tu vẫn có thể cảm nhận được yêu khí giống như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trên người Âu Dương. Không nghi ngờ chút nào, đây là một yêu chiến sĩ có thể bay. Mễ Tu hiểu rõ yêu chiến sĩ muốn bay phải cần có điều kiện thế nào. Nhưng từ trước đến nay hắn không nghĩ tới tiểu thế giới thiên hà này sẽ xuất hiện một cường giả như vậy. Đây quả thực là cường giả siêu cấp không chịu đối kháng. Muốn chết, vài tên tướng quân thất giai phóng lên không trung, xông về phía Âu Dương. Quay lại, Mễ Tu nhìn ba tướng quân xông lên, hắn vội vàng lên tiếng muốn bảo ba người quay trở về. Nhưng đã quá muộn, khi Mễ Tu mở miệng, ba tướng quân trên không trung đã bị Âu Dương một đao làm thịt toàn bộ. Ba tướng quân thất giai từ trên trời rơi xuống. Cả ba người đã bị Âu Dương chém thành 6 đoạn, khi 6 đoạn thi thể từ trên trời cao rơi xuống đô thành Mễ Nhĩ, vô số người đều hoảng sợ. Ba tướng quân của đế quốc lại người đang đứng trên không trung chém một đao giết sạch. Tất cả người trong đô thành Mễ Nhĩ đều không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Nhưng bọn họ hoảng sợ thì hoảng sợ, nhưng bọn họ lại không hề tuyệt vọng. Bởi vì quốc quân và quốc sư của bọn họ đều là cường giả cửu giai. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần hai vị đại thần này vẫn còn ở đây, Mễ Nhĩ sẽ không chuyện gì. Nhưng ngày hôm nay bọn họ đã nhầm, bởi vì vào lúc này quốc sư và quốc quân của bọn họ đang đứng chung một chỗ dùng ánh mắt như nhìn thần linh nhìn nam tử đang đứng trên không trung. Chẳng lẽ người này là người của Đa gia sao? Quốc quân của đế quốc Mễ Nhĩ, Mễ Khải khi nghe Âu Dương nhắc đến mộ tổ, hắn chợt có một loại dự cảm không lành. Ban đầu khi hai đế quốc Mễ Nhĩ và Tuần Thiên đi đào mộ tổ của người ta, hắn đã có chút không yên tâm. Hiện, góc truyện audio.com, tại đúng như cảm giác của hắn, tốt cuộc đã có người xông tới đô thành Mễ Nhĩ. Quốc sư đại nhân, nguyên soái đế quốc Mễ Nhĩ chính là một yêu chiến sĩ bát giai. Hắn nhìn người đang đứng trên không trung, vẻ mặt kinh sợ. Sau đó hắn nhìn sang quốc sư muốn hỏi dò một chút xem hai vị đại thần này định làm thế nào. Tuy nhiên hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, Âu Dương đã từ trên trời hạ xuống, đi tới trước mặt bọn họ. Đa Minh, nguyên soái đế quốc Mễ Nhĩ chỉ thoáng liếc mắt một cái liền nhận ra Đa Minh. Lúc trước thời điểm tiêu diệt người Đa gia chỉ thiếu một công tử bột Đa Minh được cả tiểu thế giới biết tên. Tuy nhiên với tính cách công tử bột như Đa Minh, không có người nào để ý tới hắn. Trong mắt những người khác chỉ sợ gia hỏa này sẽ giống một con chuột con tìm một hầm ngầm chui vào sống tạm. Hoặc là chính là một tên ăn mày chết đói trên đường. Nhưng bất kỳ ai cũng không thể ngờ được thập tam công tử mà bọn họ đã bỏ quên không ngờ đã trở lại Mễ Nhĩ, còn dẫn theo một cường giả đáng sợ như thế. Mộ tổ Mễ Nhĩ ở đâu? Âu Dương nhìn quốc sư và quốc quân của Mễ Nhĩ. Nơi này chỉ có hai người này là cửu giai. Đương nhiên Âu Dương muốn trực tiếp tìm chính chủ. Ngươi là người của Đa gia sao? Giờ này phút này, quốc quân Mễ Khải vẫn rất có khí độ của một quốc quân. Chỉ ít đối mặt với Âu Dương hắn không có biểu hiện sợ hãi. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là thứ ngươi thiếu nợ, hiện tại phải trả lại. Âu Dương híp mắt nhìn Mễ Khải, hừ, muốn giết cứ giết, muốn hủy mộ tổ của Mễ gia ta, đừng có mơ. Mễ Khải vẫn tính là một kẻ đại nghĩa lăng nhiên, Vào lúc này bất luận như thế nào hắn cũng không thể nói ra vị trí của mộ tổ Mễ Nghĩa được. Không cần ngươi nói nữa. Âu Dương vung tay lên, kể cả hai cái cửu giai và kiến trúc xung quanh đều bị lực của một cái vung tay này phá hủy. Hai cường giả cửu giai bị trọng thương chôn dưới phế tích. Ánh mắt Âu Dương đỏ như máu, cả người bay lên trên không, chân thực chi nhãn bắt đầu không ngừng đảo khắp bốn phía của đô thành. Âu Dương quét một vòng không tìm được vị trí mộ tổ của đế quốc Mễ Nhĩ. Ngay thời điểm Âu Dương cảm thấy có chút kinh ngạc, trong lúc vô tình con mắt của hắn đã nhìn thấy được một hồ nước trong đô thành Mễ Nhĩ. Khi nhìn thấy hồ nước này, trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười. Mình tìm nửa ngày hóa ra mộ tổ Mễ Nhĩ nằm ngay dưới hồ nước này. Nếu như không phải có chân thực chi nhãn, chỉ sợ cho dù Âu Dương xới ba tấc đất mới có thể tìm thấy vị trí mộ tổ ẩn giấu dưới hồ nước kia. Ngày hôm nay trước tiên thu phục mộ tổ Mễ Nhĩ các ngươi, xem như sự trừng phạt đối với các ngươi. Không lâu sau đó, Thiết Kỵ Đa La sẽ lại xuất hiện. Các ngươi lấy đi thứ gì, tất nhiên sẽ có hậu nhân của Đa La lấy lại thứ đó. Hình ảnh Âu Dương dẫn theo Đa Minh chớp hiện trên bầu trời. Sau đó quanh thân hắn bốc lên một ngọn lửa huyết sắc mạnh mẽ. Ngọn lửa huyết sắc bốc lên, Âu Dương hóa thân thành một sao chổi bắn thẳng về phía mặt hồ. Dưới xung lượng cực lớn, hỏa diễm trên bầu trời kéo theo một cái đuôi dài. Vô số người giật mình nhìn nam tử từ trên bầu trời xông thẳng xuống. Bọn họ không biết tại sao lúc này cường giả của quốc gia mình vẫn không ra tay. Ầm, tiếng ầm ầm phát ra giống như ngày tận thế xuất hiện. Dưới sự chấn động mãnh liệt của yêu khí, nước trong hồ chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn bốc hơi hết. Không gian nhỏ dưới đáy, gocchuyenaudio.com, hồ đã bị Âu Dương đánh nát, cách chương.